Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 699 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 699 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hồng Nguyên Đỗ, chào bạn Tổ Sư Thúc. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3449. Người còn không nhìn ra sao? Nét mặt của ma soái như đưa đám, khuôn mặt co giật. Thật giống như bị ai cắt mấy cân thịt, một bộ vô cùng đau đớn. Nhìn ra cái gì? Tiểu Vũ càng nhíu chặt mày. Ma soái duỗi tay nâng trán, nghĩ thầm. Thế cuộc như vậy nhìn qua là hiểu ngay. Tại sao không có nhìn ra? Nữ nhân này thật là ngu. Lúc này hắn mới giải thích. Mục tiêu của những tên kia là đại nhân nhà ngươi. Cái gì? Tiểu Vũ nghe thì kinh hãi, ánh mắt yên lặng nhìn, quả nhiên phát hiện một ít đầu mối. Ma vương bay ra từ ngọn núi chính là thẳng tắp phong tư hướng của Dương Khai, sợ rằng không mất bao lâu hai người sẽ đụng nhau. An bài của nhóm ma vương này cũng đặt trong mắt của mọi người. Một đám gia hỏa không có hảo ý lén lén lút lút mai phục trên đỉnh núi cao. Chỉ có một ma vương lao ra, hiển nhiên là một mồi nhử, muốn dẫn người ta vào trong bẫy. Bây giờ được ma soái nhắc nhở như vậy, nàng mới là phản ứng kịp. Bây giờ được ma soái nhắc nhở như vậy, nàng mới là kịp phản ứng. Dương Khai chính là con mồi của bọn chúng. Có lẽ cũng là vô ý trùng hợp, cũng có thể là cố ý gây ra. Nếu như chỉ là trùng hợp thì thôi, chỉ có thể nói vận khí của Dương Khai không tốt, nhưng vạn nhất là cố ý gây ra thì sao? Vậy nói rõ chiến tích một đường đánh giết mười mấy ma vương khi trước của Dương Khai đã khiến cho đám ma vương này vô cùng kiên kỵ, cho nên mới phải có nhiều ma vương như vậy cùng nhau liên thủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này sợ rằng đại nhân gặp nguy hiểm lớn. Hai tay của Tiểu Vũ không khỏi siết chặt, trong lòng hò hét không thôi. Hy vọng Dương Khai có thể thay đổi phương hướng một chút, hoặc là sớm nhìn thấu quỷ kế của địch nhân. Đáng tiếc không như mong muốn, Dương Khai căn bản không phát hiện ra phía trước có cạm bẫy. Sau mười mấy hơi thở, ma vương xông ra kia chính diện đối mặt với Dương Khai. Tiểu Vũ chỉ thấy ma vương kia không nói một lời, lập tức phát động công kích. Sau khi bị Dương Khai ung dung trả đòn, lập tức quay đầu chạy, hóa thành một vệt sáng màu máu, tốc độ nhanh vô cùng. Có vẻ không có ý định tử chiến cùng với Dương Khai, hiển nhiên muốn đưa hắn vào trong vòng vây. Đây là một trung phẩm ma vương, mà còn là một huyết ma. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai nhếch miệng cười gằn, theo sát không thôi. Còn chưa tới thời khắc cuối, hắn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, nên chưa từng vận dụng pháp tắc không gian. Chỉ bay như thường, nhưng mà tốc độ cũng nhanh hơn huyết ma không ít. Không bao nhiêu thời gian liền có thể đuổi đến khoảng cách vừa đủ mà giết. Nhưng vào lúc này, một tiếng xe gió gào thét mà tới. Một vệt sáng bỗng từ một bên mặt bắn nhanh tới. Dương Khai đang đuổi theo về phía trước lập tức dừng. Một luồng kình phong xẹt qua hai gò má, mang theo âm thanh phá không sắc bén. Phập, bên chân đã nhiều hơn một mũi tên. Mũi tên này thô dài đến ba trượng, đuôi tên rung rẩy, cắm xuống đất ba thước. Trên mũi tên ma khí quanh quẩn, tản ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi, thể hiện ra người xuất tiễn có thực lực bất phàm. Dương Khai mặt lạnh xoay đầu nhìn. Cách đó mấy dặm, một thân ảnh yểu điệu đứng ở bên kia, thân mặc một bộ quần áo cứng cáp màu đen, tay cầm một cây cung to. Dây cung run rẩy không ngớt. Xảy ra biến cố này, huyết ma đang chạy trốn phía trước cũng dừng bộ pháp, xoay đầu nhìn, nhíu chặt lông mày. Mục đích lần này của hắn là dẫn Dung Khai vào cái bẫy đã được bố trí kỹ càng. Ai ngờ đang nửa đường lại sinh ra biến số. Để kế hoạch vốn thuận lợi lại xuất hiện một bước ngoặt. Tâm tình tự nhiên không tốt. Nhìn qua Vũ Ma vừa bắn tên, Huyết Ma này dường như nhận ra thân phận của đối phương, cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Cứ tiếp tục dừng ở chỗ này thì khả năng rất lớn sẽ hỏng chuyện rồi. Vai trò của hắn là bị Dung Khai đuổi giết. Lúc này dừng lại quan sát quá lâu sẽ lộ ra sơ hở, nên chỉ là hơi chần chừ rồi lập tức bay về phía trước. Lần này bỏ mất cơ hội tốt, còn có thể có lần sau. Nhưng nếu để cho Dung Khai sinh lòng nghi ngờ, vậy thì mất nhiều hơn được. Huyết Ma quả quyết tiếp tục lui, Dung Khai cũng không tiếp tục truy kích. Đối với hắn mà nói, giết ai cũng là giết. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết, chỉ có thời gian sớm hay muộn mà thôi. Giờ khắc này, Dung Khai cũng nhận ra, gia hỏa từ xa bắn mình một tên, chính là Vũ Ma hắn đã thấy từ xa xa, sau khi vừa giết xong 6 ma vương. Nữ ma vương này lại còn là Vũ Ma, ngoài nàng ra còn có thể là ai? Duỗi tay nắm lấy đuôi tên bên chân, Dung Khai hơi dùng lực rút nó lên. Thử ước lượng mấy lần trên tay. Sau đó Dung Khai quay đầu qua Vũ Ma, khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, cánh tay hắn ngửa ra sau, phóng mũi tên trên tay ra ngoài. Xèo một tiếng, đầu mũi tên thình lình xuất hiện một điểm sáng. Tên nhọn như có thể phá mở ra tất cả trở ngại của thế gian, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, phóng tới Vũ Ma kia. Thời gian nháy mắt, liền tập kích đến ngay trước mặt của Vũ Ma. Mà ngay vào lúc này, Dung Khai phi tới 30 trượng trước mặt Vũ Ma. Sau khi ném mạnh mũi tên kia ra, cả người hắn cũng đồng thời phi theo. Đối phương lại là mặt không đổi sắc, biểu hiện chắc chắn, duỗi cung trên tay về phía trước. Mũi tên bay đến sát mặt mới chuyển động nhẹ. Năm ngón tay vân về, dây cung trong nháy mắt được kéo mở, thân thể lần nữa chuyển động mạnh. Sau khi ổn định, cây tiễn mà Dung Khai ném ra đã nằm trên tay nàng. Thấy như vậy, Dung Khai sáng mắt, thầm khen một tiếng thân thủ rất khá. Ma lực tản ra trên người của Vũ Ma này, nói rõ, nàng chỉ có tu vi trung phẩm ma vương, nhưng mà tốc độ phản ứng cùng năng lực gặp thời ứng biến, tuyệt không phải là một trung phẩm ma vương bình thường có thể có. Lực lượng trong mũi tên ném đi khổng lồ biết bao, đối phương chỉ cần hơi chuyển ngoặt thân mình, liền triệt tiêu phần lớn lực đạo. Hạng người tài cao gan lớn như vậy đúng là hiếm có. Hắn cảm giác mình hơi coi thường nữ ma đầu này rồi. Một lần nữa dựng lắp tên, thời khắc Dung Khai lọt vào phạm vi đủ uy hiếp nàng, mũi tên trên tay nàng đã bắn ra. Dung Khai thế đi không giảm, chỉ hơi lệch đầu, trong gang tấc tránh được mũi tên này, thân hình vẫn cấp tốc áp sát Vũ Ma. Là một xạ thủ xuất sắc, Vũ Ma tự nhiên biết ưu thế lớn nhất của mình là ở đâu, vì vậy không thể cho Dung Khai cơ hội đến gần. Cũng không thấy nàng có động tác gì, thân hình lại bồng bềnh lùi về sau. Trong lúc đó, năm ngón tay vuốt khẽ, từng cây tiễn như bỏ qua không gian mà đặt trên tay nàng, tay không ngừng kéo dây bắn tên. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy mũi tên nhọn như truy tinh cản nguyệt đột phá không gian cách trở, bay đến trước mặt của Dung Khai. Dung Khai tránh được chúng, nhưng cũng chỉ có thể tránh mà không làm được gì khác. Đúng là vô kế khả thi. Tiễn thuật của đối phương cao minh hơn so với hắn tưởng tượng. Bất đắc dĩ, đưa tay ra, một trảo ra phía trước, thôi động pháp tắc không gian. Phía trước lập tức xuất hiện một hố đen. Trước đây, khi hắn đánh giết những ma tộc kia, tuy rằng cũng vận dụng pháp tắc không gian, nhưng đều làm rất bí mật. Căn bản, không sợ bị ai nhìn ra đầu mối. Bây giờ hố đen vừa hiện ra, lá bài tẩy sợ rằng sẽ phải bị bạo lộ ra một chút. Nhưng mà cũng không có gì ghê gớm, hắn có nhiều thủ đoạn, dù cho bại lộ một ít cũng không có ảnh hưởng đến toàn cục. Hố đen nuốt chửng vạn vật, mấy cây tiễn đâm vào trong đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Dương Khai lo liệu xong những tiễn này, ngẩng đầu nhìn, nét mặt Vũ Ma lộ ra một chút ngạc nhiên. Hiển nhiên không có ngờ tới Dung Khai dễ dàng hóa giải sát chiêu của nàng như vậy. Nhưng nàng cũng là hạng người tính tình trầm ổn, Nhưng nàng cũng là hạng người tính tình trầm ổn, ngạc nhiên chỉ trong nháy mắt, lần nữa dương cung lên bắn. Dương Khai lấy bất biến, ứng vạn biến, dương tay vồ một cái. Một hố đen thành hình ở phía trước. Chỉ là mắt thấy, hắc động kia sắp sửa nuốt chửng mũi tên. Một tiếng nổ nhẹ truyền ra. Mũi tên lại bạo nổ, hóa thành mưa tên, bao phủ cả một mảng phạm vi lớn. Bất ngờ này khiến cho hắn không có kịp ứng đối. Vô số tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Số lượng tuy nhiều nhưng mà uy lực giảm mạnh. Dương Khai thôi động đế nguyên hùng hồn để mà đỡ. Âm thanh biến mất dần, cả người đã bọc đầy hàn khí. Từ bên trong mưa tên xông ra, nhe răng trợn mắt một phen, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Vũ Ma kia còn đang cười tủm tỉm thưởng thức kiệt tác của mình. Chợt thấy một màn cổ quái như vậy, lúc này mặt hơi đổi sắc, không chút nghĩ ngợi. Cung tên trên tay chuyển hướng bắn một tiễn ra sau. Cũng chính vào lúc này, Dương Khai đột nhiên hiện thân sau lưng nàng. Toàn lực nện xuống một quyền, nhưng lại đập trên cung của đối phương. Cung phát ra tiếng như rên rỉ, bị uốn cong nghiêm trọng, nhưng cũng làm giảm mất đi phần lớn lực đạo. Vũ Ma lập tức lật mấy vòng trên không trung, như linh xà vòng quanh Dương Khai, gác dây cung trên cổ của Dương Khai, thân cung đặt sau đầu, dùng hết sức kéo về sau. Dương Khai trừng lớn mắt, đưa tay chặn ở cổ họng mình. Một tiếng kẽo kẹt, nơi bàn tay truyền ra cảm giác đau, chính là do bị dây cung kia cắt qua. Mặc dù biết mình bị cắt cũng sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mệnh, nhưng mà Dương Khai đổ mồ hôi lạnh khắp người. Phản ứng của nữ nhân này không phải nhanh một cách bình thường a. Vốn cho nàng là Vũ Ma áp sát liền chết, ai mà biết năng lực cận chiến của nàng cũng xuất chúng như vậy. Mượn lực đả lực, suýt nữa khiến cho mình ăn thiệt thòi. Lòng bàn tay phát lực, cưỡng kéo căng dây cung, đầu hơi cúi thấp, thoát khỏi kềm chế từ dây cung. Cánh tay của Dương Khai chấn động, một quyền đấm về sau. Một quyền đập vào không trung, bởi ma nữ kia đồng thời người ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm mà tránh né được cú đấm này. Vũ Ma lại vòng quanh Dương Khai nửa vòng, thân hình bắn mạnh lên, năm ngón tay vân về. Lại là một mũi tên xuất hiện, chỉ có điều mũi tên này chỉ dài có 3 thước, hiển nhiên là cố ý chế tạo cho cận chiến. Hơn nữa, đầu mũi tên có màu bích lục, rõ ràng là chứa kịch độc. Căng dây cung, mũi tên kia nhọn liền áp sát đến bên huyệt thái dương của Dương Khai, làm dáng muốn bắn. Nàng khiêu khích liếc nhìn Dương Khai một chút, rồi nở nụ cười trêu tức. Ngươi chết rồi! Chết con mẹ nhà ngươi! Dương Khai nghiêng người về nàng, vẻ mặt cũng hất lên, kiệt ngạo cười gằn. Ngươi có thể thử một chút xem rốt cuộc là ai chết trước. Chương 3450. Lời vừa ra, chân mày nàng nhíu nhíu, thấp đầu nhìn lồng ngực mình. Năm ngón tay của Dương Khai đã thành trảo, đang trực trực đâm lên ngực trái mình. Nàng khó chịu biểu môi. Đúng là nàng nhất thời bất cẩn, để cho tên này nắm được cơ hội, hai bên hòa nhau. Mà ở khoảng cách gần như vậy, cảm thụ sóng sức mạnh của Dương Khai, để nàng nhìn ra một chút đầu mối, khẽ cau mày, tò mò nhìn Dương Khai. Người chính là nhân tộc mà Thánh Tôn mang về từ tinh giới hay sao? Người biết ta? Nàng cười khúc khích đáp. Nghe đồn có cường giả nhân tộc bị đãi ngộ vô cùng không tốt, tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma đạo, ở tinh giới không còn đất dung thân, bất đắc dĩ mà theo Thánh Tôn đến Mị Ảnh Đại Lục, xem ra người đó chính là ngươi. Ồ, tin tức này truyền ra thật là nhanh. Dương Khai nét mặt khó chịu, biểu lộ trên mặt như chuyện xấu của mình bị bại lộ, ánh mắt lóe lên vẻ muốn giết người diệt khẩu. Vũ Ma nhìn ra tâm tư của hắn nhưng mà không sợ, lạnh nhạt nói. Người giết ta cũng là vô dụng. Thánh Thành đã có rất nhiều người biết, dù sao ngươi chính là được đích thân Thánh Tôn mang về. Huống chi, nếu ngươi thật sự động thủ, ai chết trước còn chưa biết. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên vẻ như đang do dự giãy dụa, sắc mặt dữ tợn. Kỳ thật là đang suy nghĩ rốt cuộc ai truyền tin này đi. mình mới tới ma vực được mấy ngày, bản thân Ngọc Như Mộng sẽ không tùy ý tuyên dương chuyện như thế. Vậy cũng chỉ có thể là người khác làm ra. Nhưng làm như vậy thì có mục đích gì? Này, người nên buông tay. Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, nàng liếc mắt qua ngực mình đánh thức Dương Khai. Dương Khai nghe thì hừ lạnh, cũng thu tay. Bất kể nói như thế nào, một đại nam nhân trước mặt mọi người lại đưa tay giữ trên ngực của một nữ nhân, dù sao cũng hơi chướng tai gai mắt. Đối phương thấy vậy, trong mắt lóe ra một chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng tương tự thu hồi mũi tên. Một màn quỷ dị này để cho mấy vạn người trên khán đài huyết đấu trường nhìn mà đầu óc mơ hồ. Trước đó, hai người này còn một bộ như thủy hỏa bất dung, đã sinh đã tử. Làm sao trong một cái chớp mắt lại có thể bình hòa? Tiểu Vũ cùng ma soái sau nàng đồng loạt thở phào. Tận mắt thấy Dương Khai bị một mũi tên nhọn thẩm đầy kịch độc đặt sát ngay huyệt thái dương. Hai người không dám thở mạnh, sợ rằng ngay sau đó sẽ phải thấy được một màn không muốn thấy. Tận đến giờ phút này, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. Cả hai đều sụi lơ trên ghế, vừa nãy thật là đủ mạo hiểm kích thích. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai đối mặt với nữ ma vương, biểu hiện bất định. Sợ dĩ hắn sảng khoái thu tay, cũng không phải bởi vì thương hương tiếc ngọc, chỉ là bởi vì trước đó đối phương liên tiếp công kích, tuy rằng hoa mắt, hung tàn vô cùng, kỳ thật là không hề có sát cơ, có lẽ chỉ là thăm dò. Hắn cũng muốn biết nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì. Ngươi không ở hành cung của Thánh Tôn, chạy tới huyết đấu trường này mà làm gì? Nàng liếc nhìn trên dưới Dương Khai, bỗng nhiên nở nụ cười. Sau khi hỏi xong thì lộ ra thần sắc bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi. Ngươi là vì phần thưởng kia mà tới sao? Nét mặt của nàng vô cùng phấn chấn. Làm sao ngươi biết bên trong huyết đấu trường sẽ có phần thưởng như vậy? Ngươi có nội tình gì trong này sao? Có thể tiết lộ một chút cho ta hay? Tiết lộ con mẹ ngươi. Dương Khai trong lòng mắng một tiếng, một mặt không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì thì mau nói ra đi. Thái độ thô bạo rõ ràng như vậy khiến nàng có chút khó chịu. Hừ một tiếng, nàng vuốt vuốt cung trên tay, rồi dương mắt lạnh nhạt nói. Người nợ ta một mạng, có phải nên nói một lời tạ ơn hay không? Dương Khai trên dưới đánh giá nàng một chút, trong mắt hiện ra một vẻ thương hại, hơi nhúc nhích miệng, sau đó khẽ nói. Đồ thần kinh! Nói rồi liền xoay người rời đi. Nàng choáng váng sau khi kịp phản ứng, lắc người một cái chặn ngay trước mặt của Dương Khai, tàn bạo nhìn hắn. Người mắng ta! Cút đi! Dương Khai duỗi tay nắm thành quyền, nét mặt dữ tợn. Ta không thích đánh nữ nhân, không có nghĩa ta sẽ không đánh nữ nhân. Còn dám lại nhảy, lập tức lấy mạng người. Giết một ma nữ không quen biết, hắn không có gánh nặng gì trong lòng. Ở đây giết thêm một ma vương, tình giới bên kia sẽ ít đi một địch nhân. Nàng một bộ bị tức thở, mắt trợn tròn, rồi giận dữ cười. Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi sao? Ngươi có biết, nếu không phải vừa rồi ta ngăn ngươi, bây giờ ngươi đã là một người chết rồi không? Ồ, vậy sao? Dương Khai âm thanh bất ngờ, biểu hiện lại bình thường như thường, nhàn nhạt nhìn nàng. Xin hỏi, ta sẽ chết như thế nào? Bị người ta dẫn vào bẫy rập, bị mấy ma vương vây công, trong đó có ba tên thượng phẩm ma vương. Ngươi còn có mệnh mà sống sao? Dương Khai nhíu mày như có điều suy nghĩ, nhìn về hướng huyết ma kia chạy đi, rồi nhìn sang vũ ma. Làm sao mà ngươi biết? Mười mấy ma vương, trong đó ba tên là thượng phẩm ma vương. Nếu thật bị đám người kia vây công, đúng là có chút phiền phức. Đến lúc đó dù giết được ra ngoài, cũng nhất định sẽ bại lộ phần lớn lá bài tẩy. Dưới mắt mọi người, chắc chắn Dương Khai không muốn xuất hiện cục diện như thế. Hắn đến ma vực còn có mục đích khác. Tuy nói Ngọc Như Mộng biết bản lãnh của hắn, nhưng người khác không biết. Ngọc Như Mộng cũng không đi tuyên dương khắp chốn. Ẩn giấu nanh vuốt của mình cũng thuận tiện cho ngày sau làm việc. Vũ Ma cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ rồi sao? Sợ ư? Dương Khai kiệt ngạo bất tuân, nở nụ cười. Bản tọa phản tinh giới, giữ được mạng dưới tay của đại đế, bị ngụy đế tinh giới truy sát cũng còn có thể sống sót, còn không biết chữ sợ viết ra sao. Lời này dọa cho Vũ Ma khá sửng sốt. Tuy nàng là ma tộc nhưng cũng biết đại đế cùng ngụy đế là ai. Đây chính là tồn tại tương đương với thánh tôn cùng bán thánh ma vực. Người trước mặt này đã dám phản tinh giới, đối nghịch với đại đế, ngụy đế, sợ rằng cũng thật là hạng người tài cao gan lớn. Chẳng muốn dây dưa cùng hắn những thứ này, nàng biểu môi. Ngươi không cần biết, làm sao mà ta biết. Thế cuộc ngay trước mặt là có người không muốn ngươi thắng cho đến cuối, nên đã bắt đầu liên thủ đối phó với ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu chuyện đúng như lời ngươi, vậy đúng là bản tọa nợ ngươi một món ân tình. Nếu ngày sau đụng trúng phiền phức, tới hành cung của thánh tôn tìm ta, nếu có thể giúp, ta tuyệt không có từ chối. Hắn cũng không nghi ngờ lời nói của đối phương, bởi vì lừa gạt mình ở loại địa phương này không có ý nghĩa gì. Huống chi, Vũ Ma thiện xạ, thị lực cũng rất tốt. Thậm chí Vũ Ma lợi hại có thể tu luyện một loại đồng thuật mạnh, có thể nhìn thấy rất là nhiều thứ mà người khác không thấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể sống sót đến cuối cùng. Hiện nay Dương Khai không giết nàng, cũng không có nghĩa cuối cùng sẽ không động thủ với nàng. Nếu đến một bước cuối, ai còn quản ân tình hay không ân tình. Nếu như ngươi chết, ta muốn ân tình của ngươi để làm gì? Vũ Ma xì một tiếng cười. Vậy ngươi muốn ra sao? Dương Khai nói, đối phương thấy được một vài chuyện, cố ý chạy tới ngăn mình rơi vào trong bẫy rập, khẳng định không phải là thiện tâm phát tác, mà là có mưu đồ. Liên thủ đi! Nàng tuy là nữ nhân, nhưng cực kỳ sảng khoái, nói thẳng ra mục đích. Ngươi! Liên thủ với ta! Dương Khai nháy mắt, đưa tay chỉ nàng, rồi chỉ chính mình. Khóe miệng chậm rãi cong lên, nụ cười dần dần mở rộng. Sắc mặt nàng lại âm trầm như nước, hét ầm như sấm. Khốn nạn, người dám xem thường ta. Nói rồi kéo dây cung, một mũi tên nhọn được đặt trên dây cung, một bộ phải cho Dương Khai nếm chút mùi. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Dương Khai đưa tay ra trước, ra hiệu nàng không nên kích động. Ta không có ý đó. Vậy thì ngươi có ý gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi, nụ cười của tên khốn này rõ ràng có một loại miệt thị, nàng tuyệt đối không có nhìn nhầm. Ta là nhân tộc, ngươi là ma tộc, liên thủ như vậy, ta cảm thấy rất là kỳ. Dương Khai tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút coi, có một trợ lực như vậy đúng là tiết kiệm cho hắn rất là nhiều sức, cũng đỡ bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Thật sao? Vũ Ma nghiêng mặt nhìn Dương Khai. Nét mặt đều là không tín nhiệm. Dương Khai giơ ba ngón tay hướng lên trời, một mặt nghiêm túc nói. Là thật. Lúc này nàng mới thu mũi tên, hừ một tiếng nói. Tốt nhất, người đừng có gạt ta, bằng không, không có kết quả gì tốt. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Nhân tộc, ma tộc thì sao? Người đã tẩu hỏa nhập ma, phản tinh giới. Hôm nay, mặc dù ngươi không tính là thuần chính ma tộc, nhưng mà cũng đã có ma tính. Sớm muộn gì cũng là người trong ma tộc ta. Hơn nữa, dù ngươi chính là nhân tộc thì sao? Lão nương muốn liên thủ với ngươi, ai không phục thì ta đánh người đó. Được, nhưng mà ta còn có một nghi vấn. Ngươi nói đi. Người ta liên thủ phá địch, vậy đến cuối cùng thì nên làm gì? Nàng nghe thì hé miệng cười, nhưng mà trong nụ cười tràn đầy vẻ tàn khốc. Đương nhiên là ai sống cho tới cuối, người đó thắng lấy phần thưởng. Dương Khai một bộ tỉnh ngộ, vỗ tay một cái đột. Vậy là cuối cùng, người và ta vẫn không tránh được một trận chiến. Vũ Ma dương mắt nhìn. Người tự sát cũng được mà, dù sao, người không phải là đối thủ của ta đâu. Dương Khai cười ha ha. Thì cứ giữ tự tin này đi, người là lợi hại nhất. Vũ Ma một mặt khó chịu. Dương Khai bỗng duỗi tay, một mặt nghiêm nghị nói. Dương Khai. Vũ Ma nhíu mày, một hồi lâu mới kịp phản ứng, cũng duỗi tay ra, thờ ơ đáp. Ba Nhã. Lòng bàn tay bỗng bị hắn nắm lại, hơi hơi ngứa. Ba Nhã lập tức chửi ầm. Mẹ ngươi, dám chiếm tiện nghi của ta. Nói rồi, liền vội vàng rút tay ra khỏi tay của Dương Khai. Xong còn không ngừng đưa tay chà chà lên quần áo trên người, một bộ buồn nôn đến không tả được. Người thích nữ nhân sao? Dương Khai lại hỏi. Có, thì sao? Bà Nhã một mặt khó chịu trả lời. Dương Khai trợn mắt há mồm nhìn bà Nhã. Người thật sự ưa thích nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, Dương Khai liền nghĩ. Tại sao trận loạn đấu này lại có nữ nhân báo danh tham gia? Chẳng lẽ còn có mê thích đặc thù gì? Bây giờ tùy tiện hỏi như vậy mới phát hiện thật sự đúng như mình nghĩ. Nữ nhân ngực lồi, mông vảnh, tư thái xinh đẹp, sắc đẹp không tầm thường trước mặt này, thật sự là có hứng thú khác người a. Chương 3451. Lão nương thích người nào thì liên quan gì tới ngươi? Bà Nhã nổi giận mắng, bị Dương Khai chọc thủng việc riêng tư ở trước mặt như vậy cũng không có chút xấu hổ nào. Nữ ma đầu này ăn cứt lợn mà lớn lên sao? Dương Khai trong lòng oán thầm. Chẳng muốn tính toán thái độ ác liệt này của nàng ta, hắn chuyển đầu, liếc mắt trước phương hướng mà huyết ma bỏ trốn. Người đã nhìn thấu âm mưu cùng an bài của những tên kia. Nghĩ như vậy thì cũng có phương pháp ứng đối rồi chứ. Nói nghe một chút đi, người và ta phải liên thủ ra sao? Bà Nhã khóe miệng cong lên một cái. Đương nhiên, người xung phong phía trước, hấp dẫn hỏa lực, ta mai phục đằng sau, giết từng người một. Đây là một phương pháp trực tiếp đơn giản nhất, đối với Dương Khai mà nói không có nửa điểm đảm bảo an toàn. Dù sao, ai cũng không cách nào đảm bảo Bà Nhã có phải cùng một phe với những người kia hay không. Càng không có cách nào đảm bảo nàng có thể sau lưng Dương Khai nhân lúc hắn chưa sẵn sàng mà bắn một mũi tên hay không. Nàng nói xong những điều này còn tưởng rằng Dương Khai sẽ từ chối, sau đó cùng nàng thảo luận phương án hoàn thiện. Ai mà biết, Dương Khai chỉ trầm tư một chút, liền vuốt cằm. Ý kiến hay, liền làm như vậy đi. Trong mắt Bà Nhã nhất thời hiện ra kinh ngạc. Người này phản ứng cùng tưởng tượng của nàng có chút không giống. Hắn có sự tự tin đối với mình lớn như vậy sao? Sau một khắc, Bà Nhã liền cảm giác vai mình bị vỗ một cái. Lúc đang sợ hãi cả kinh, đã thấy Dương Khai nghiêm nghị đang nhìn mình. Chúng ta liền liên thủ đại náo một hồi đi. Sau lưng Bà Nhã vã ra một lớp mồ hôi lạnh. Nàng căn bản không phản ứng kịp đã bị đập trúng. Nói cách khác, vừa nãy đối mặt với người đàn ông này, nếu như muốn giết nàng, mình không làm gì được đã ngã xuống rồi. Đây là một cảnh cáo hay sao? Chân mày của Bà Nhã nhăn nhíu, bỗng nhiên nở nụ cười. Biểu hiện Dương Khai càng mạnh, như vậy tỷ lệ liên thủ cùng hắn thành công càng cao. Nàng vẫn đúng là sợ Dương Khai không có đủ mạnh. Bên trên ngọn núi, huyết quang chạy tới, lộ ra bóng người huyết ma. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bốn phía nhóm ma vương ẩn nấp thấy như vậy dồn dập hiện thân, vây tới tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán. Vài vị ma vương nhất thời lộ ra nét mặt phẫn uất, không người nào biết bọn họ đang nói những gì. Nhưng ma tộc đứng xem gần như có thể đoán được nội dung mà bọn họ nói chuyện cùng nhau. Đơn giản chính là dụ địch thất bại. Đang lúc này, bấy ma tộc xung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tới hướng Dương Khai cùng Bà Nhã. Chỉ thấy một đôi nam nữ này đã thương nghị thỏa đáng, từ hồ có dự định liên thủ, men theo phương hướng huyết ma rời đi. Chỉ sợ không tốn thời gian dài là có thể đi đến phía trước vòng vây kia. Tiểu Vũ đưa tay che môi, một bộ dáng không thể tin. Sau lưng nàng chính là ma soái, cũng đưa tay xoắn tóc mình. Một trận nhe răng trợn mắt kêu lên. Hắn là muốn làm gì đây? Đây không phải tự chui đầu vào rọ sao? Điên rồi, triệt để điên rồi. Ôi, ma tinh của ta. Nguyên bản, một vũ ma bỗng nhiên xuất hiện vào thời khắc mấu chốt đem Dương Khai ngăn. Ma soái còn khờ khạo cho rằng Dương Khai khí vận gia thân, cảm thấy đều có thể tránh né được. Ai biết, vũ ma cũng là ngớ ngẩn. Chủ động theo Dương Khai hướng càm bẫy mà đạp đi. Hai người này đều ngại tính mệnh của mình quá dài có đúng hay không? Mà soái này không đành lòng nhìn tiếp mà nhìn xuống, sợ thần kinh suy nhược. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai một đường thông suốt, bên cạnh người đã không còn hình bóng của Bà Nhã. Nữ nhân này đã ẩn nặc một thân khí tức, theo đuôi sau lưng Dương Khai 10 dặm, không nhanh không chậm tiến lên. nàng không thể nào dễ dàng đem chính mình bại lộ ra, trừ phi đến thời điểm nàng nên xuất thủ. Mấy chục dặm đường, không bao lâu đã tới nơi. Dưới chân núi, Dương Khai quanh co khúc khuỷu mà tới, ngước đầu nhìn. Chỉ thấy giữa núi rừng xanh tươi tốt, gió thổi cây kéo, có một loại cảm giác trong gà hóa cuốc. Thần niệm thả ra cảm giác, bên trong xác thực ẩn tàng hơn 10 đạo khí tức cấp bậc ma vương. Trong đó còn có 3 đạo mạnh mẽ, đạt tới trình độ thượng phẩm ma vương. Tất cả những thứ này đều y hệt tình báo mà Ba Nhã cung cấp. Hắn dáng vẻ bình tĩnh, đứng tại chỗ, nhìn trái phải một phen. Tiểu Vũ trên ghế khán đài đã bực mình đến hầu như không thể thở nổi, hung hăng kêu rên trong lòng. Đừng có đi vào, đừng có đi vào, đó là một cạm bẫy đó. Ma soái sau lưng nàng cũng là nín thở, nháy mắt nhìn chăm chăm thân ảnh của Dương Khai không rời. Cầu khẩn, Dương Khai có thể phát hiện ra đầu mối, rồi sau đó rời xa. Một cái chớp mắt tiếp theo, dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy Dương Khai đưa tay để bên mép vòng một cái kèn đồng, đề khí hô to. Có ai không? Tiếng gầm hội tụ thành hình, phản phất lôi âm nổ tung, lại đem một loạt cây cối phía trước thổi cho tan tác, lá cây ào ào một trận. Mà soái kia trực tiếp sụi lơ trên ghế, một bộ uể oải, dáng vẻ như sắp chết. Bên ngoài 10 dặm, Ba Nhã đang ẩn nấp thân hình, chậm rãi hướng phía trước đến gần, cũng là sắc mặt tối sầm, không nhịn được vỗ trán mình. Tên này dở trò quỷ gì đây? Bị ngươi gọi như vậy, kẻ địch mai phục phía trước, không phải tất cả đã biết ngươi đến rồi sao? Sao còn có hiệu quả bất ngờ gì? Ba Nhã chợt phát hiện mình tìm Dương Khai hợp tác, sợ rằng là một quyết định sai lầm. Điều này làm cho nàng có một loại kích động muốn rời đi ngay. Ngược lại, Dương Khai sống chết ra sao cũng không có quan hệ gì với nàng. Bên trên ngọn núi, mười mấy ma vương còn vây tụ một chỗ, tự hồ là xảy ra tranh chấp, trái phải thương thảo bất định. Trong giây lát này đều cùng nhau xoay đầu, hướng dưới chân núi mà nhìn, mỗi người đều lộ ra vui mừng. Vốn tưởng rằng dụ địch thất bại, liền muốn cực khổ an bài, ai mà biết, con mồi chủ động đưa tới cửa. Đây thật là vận khi đến, chặn cũng không có chặn được. Mười mấy đôi mắt nhanh chóng tụ hợp một trận. Sau một khắc, một ma vương trong đó liền phóng lên trời, thẳng hướng dưới chân núi lao đi. Những người khác cũng cất tấp ẩn nấp rồi thu khí tức. Lần này ma vương xuất động không phải là huyết ma. Dù sao huyết ma kia đã bị Dương Khai đẩy lùi qua một lần, lại để hắn ra mặt không làm gì được để cho Dương Khai nghi ngờ. Vì lẽ đó một ma vương khác thay trọng trách dụ địch. Đây là một cốt ma khuôn mặt dữ tợn. Khắp toàn thân không hề có một chút huyết nhục, một thân xương cốt màu đen kịt, chỉ có u quang trong hốc mắt lấp lóe không rời. Giống như huyết ma kia, cốt ma này cũng là hàng ngũ trung phẩm. Dù sao căn cứ những ma vương lấy được tin tức, Dương Khai bên trong huyết đấu trường đã giết không ít ma vương, thực lực quá thấp đụng tới, chỉ có tự tìm đường chết. Quá cao, e sợ sẽ hù Dương Khai. Trung phẩm ma vương chính là lựa chọn duy nhất. Từ trên đỉnh núi đáp xuống, trong vòng mấy cái hít thở liền đánh tới chân núi. Một đôi mắt lập lòe u quang của cốt ma khóa chặt Dương Khai, giơ tay chỉ phía dưới. Một gai xương nhọn đen nhánh ma nguyên quấn vòng quanh liền bắn ra. Lúc gai xương mới xuất hiện đã đánh ngay trước mặt của Dương Khai, phảng phất không thấy cách trở không gian. Xì một tiếng, Dương Khai hơi rũ đầu, cứng ngắc tại chỗ cũng không nhúc nhích. Gai xương kia cũng không thấy đâu. Đánh trúng rồi sao? Cốt ma cũng có chút bất ngờ. Không phải nói tên này rất là lợi hại ư? Dọc theo đường đã giết thật là nhiều ma vương, tại sao không có chịu được một đòn? Không nhịn được liền có chút buồn cười. Nếu là Dương Khai thật sự chết trên tay hắn, thì đây chính là một công lao to lớn à. Vừa nghĩ tới đây, cũng lười quản cái gì dụ địch hay không dụ địch. Nếu thật sự có thể giết chết Dương Khai tại đây, làm sao cần phải phiền phức dụ dỗ? Công lao như vậy, một người độc chiếm so với mười mấy người chia sẻ, muốn mê người hơn nhiều. Thân hình hơi động liền nhào tới phía dưới, đồng thời đưa tay nơi hông rút ra một nhánh xương đen. xương đầu kia nhìn như một thanh kiếm sắt, được mài sắc bén cực kỳ. Bên trên lấp lóe u quang, rõ ràng là một cái ma bảo phẩm chất không tầm thường. Hơn nữa còn từ xương đầu của cốt ma này luyện hóa thành ma bảo. Các cốt ma đều thích làm như vậy, tuyển lựa một khối xương đầu cứng rắn nhất trên người mình, ngày đêm tế luyện thành ma bảo. Lúc đối địch, thường thường có thể phát huy tăng cường thực lực tự thân. Kiếm xương tới nơi, cốt ma đằng đằng sát khí, rõ ràng là thừa thế xông lên để giải quyết Dương Khai. Đang lúc này, Dương Khai cúi thấp đầu, bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười với cốt ma đang nhào xuống. Nụ cười này khiến cho cốt ma suýt nữa thì hồn phi phách tán. Chỉ vì trước đó, gai xương hắn cho rằng đã bắn trúng Dương Khai, là bị tên này dùng răng cắn lấy trên miệng, căn bản cũng không công kích được gì. Trời, là cạm bẫy hay sao? Cốt ma lập tức phản ứng, nhưng hắn tham công liều lĩnh. Giờ khắc này cách Dung Khai bớt quá 30 trượng mà thôi. Muốn bước ra sau đã có chút không kịp. Trong lòng nảy sinh một chút độc ác, kiếm xương trên tay mạnh mẽ vùng. Dung Khai phản tay, nắm chặt gai xương trên miệng, đón nhận. Keng một tiếng, gai xương cùng kiếm xương va chạm, phát sinh thanh âm kim thiết giao màu, vô cùng chói tai. Càng có một chùm đốm lửa nhỏ như sao xa, oanh tán ra. Dương Khai thân hình bất động, cốt ma cảm giác trước mặt kéo tới một luồng lực đạo vô cùng to lớn, suýt nữa đem kiếm xương trên tay hắn chấn bay ra ngoài, toàn bộ hài cốt trên thân cũng rung lên. Thời khắc định thần nhìn, hắn liền thấy Dương Khai cầm trong tay gai xương, tự như một tia chớp hướng mình đánh tới chớp nhoáng. Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt từ trong lòng dâng lên. Nói nghe sởn cả tóc gáy, nguy cơ bao phủ toàn thân. U quang trong mắt của cốt ma điên cuồng lấp lóe. Trong lòng nó xuất hiện một ý nghĩ bất khả tư nghị. Nếu thật là bị đánh trúng, mình chắc chắn phải chết. Cốt ma dầu gì cũng là trung phẩm ma vương. Tuy rằng một chiêu không cẩn thận rơi vào hạ phong, nhưng cũng sẽ không bó tay chờ chết. Đột nhiên khoát tay, năm ngón tay xương khô héo trên tay liền bay ra ngoài, đón gió mà lớn. Một hồi hóa thành năm hài cốt ma cao mấy trượng, xếp thành trận, hướng tới Dương Khai đón nhận. Trên tay mỗi người nắm đao kiếm, khiên, phủ, chùy, ma khí tùm. Năm cốt ma này từ năm ngón tay của hắn hóa ra, thình lình đều tản ra sức mạnh hạ phẩm ma vương. Hơn nữa dễ dàng sai khiến, phối hợp chặt chẽ. Ma cốt cầm tấm thuẫn vào trước nhất. Tấm khiên to lớn hầu như muốn đem thân thể cao mấy trượng của nó che chắn, cung cấp cho nó lực phòng hộ mạnh nhất. Mặt khác, bốn tên cốt ma còn lại thì tả hữu xông lên, hàm răng đóng mở, phát sinh tiếng vang răng rắc. Dương Khai hoàn toàn không để ý, phản phất giống như không thấy năm cốt ma này, ầm ầm đón nhận, trực tiếp đánh vào cái khiên to lớn mà cốt ma đang cầm trong tay. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ, cốt ma cầm trong tay tấm thuẫn, căn bản không có cách nào đặt chân. Thân thể cao mấy trượng, bị đụng giống như sao băng lùi về sau. Mặt khác, bốn tên cốt ma có vũ khí trên tay cùng nhau giữ chặt, nhưng mà lại chém vào một chuỗi tàn ảnh. Chương 3452. Trong chớp mắt, cốt ma bị mất hình bóng của Dương Khai. U quang trong hai hốc mắt bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều. Thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, muốn tìm kiếm thân hình của Dương Khai. Trái phải đều không có, sau lưng cũng là không một tiếng động. Cốt ma nhìn chằm chằm hướng Dương Khai đánh, ánh mắt dường như xuyên qua cốt ma cầm thuẫn nhìn tới sau nó. Một tay bấm niệm pháp quyết, cốt ma cầm thuẫn liền ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh mưa sương, như dạng xòe ô trùm tới đằng sau, toàn bộ phương vị 360 độ không góc chết. Cũng không có bóng người xuất hiện như trong tưởng tượng, sau lưng cốt ma cầm thuẫn vẫn như trước là một mảnh trống không. Trong lòng cốt ma cảm giác nặng nề, đột nhiên nhấc đầu nhìn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt u quang phát sáng, rốt cuộc cũng coi như tìm được hình bóng của địch nhân. Từ trên bầu trời, Dương Khai đầu dưới chân trên, giống như trồng cây chuối xông thẳng xuống. Một bàn tay lớn hướng xuống dưới bao trùm, chớp mắt đã tới. Đế nguyên phun trào cuồng bạo, phảng phất như một tòa đại sơn đè xuống, để cốt ma một thân xương cốt bách luyện đều kêu lên răng rắc. Liều mạng vận chuyển ma nguyên, muốn ly khai. Có thể nói áp lực sởn cả tóc gáy kéo tới, căn bản khiến cho nó không thể nào động đậy. Tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu sớm biết Dung Khai một đường đi tới giết không ít ma vương, trong đó không thiếu tồn tại trung phẩm, nhưng mãi đến tận thời điểm thật sự đối mặt, cốt ma này mới cảm nhận được chỗ cường đại của người này. Căn bản, tu vi nó không thể có sức mạnh như vậy. Nó là vô lực chống đối. Một tiếng vang thật to, sóng khí nổ tung, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Dù cho có trận pháp mạnh mẽ ngăn cách trong ngoài, mấy vạn ma tộc trên khán đài cũng bị ảnh hưởng. Cảm nhận được sự khủng bố của một chưởng này, từng người lộ ra kinh sợ. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một ý nghĩ. Tên này đến cùng là xuất hiện từ đâu? Sao từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua? Trong giây lát, tất cả trở lại bình tĩnh. Dung Khai đứng lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng 3 thước, nét mặt nhàn nhạt quan sát bên dưới. Phía trước mặt hắn cách đó không xa, cả người cốt ma đều bị đánh vào trong đất, chỉ lưu lại cái đầu lộ ra bên ngoài. U quang trong hốc mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên bị Dung Khai đánh cho hôn mê. Thần hồn bất ổn, mấy cốt ma hắn khống chế cũng giống như uống say, ở một bên ngã trái ngã phải. Thật vất vả ổn định, cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu bị một đạo bóng đen che tới. Nhấc đầu nhìn, chỉ thấy Dung Khai đã đứng ngay trước mặt, đưa tay vỗ một cái trên sọ não, nhìn như đang sờ một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, không ngừng vuốt ve thưởng thức. Kỳ thực, một thân đế nguyên đã đột phá phòng ngự của cốt ma tràn vào trong cơ thể của nó, phong cấm tu vi nó, để nó không còn sức phản kháng. Bốn mắt nhìn nhau, cốt ma thấy vẻ cuồng tiếu trong mắt của Dương Khai, u quang trong hốc mắt không nhịn được, nhảy một cái. Một loại cảm giác lành ít dữ nhiều bao phủ toàn thân. Nếu người nói cho ta biết, là ai ra lệnh cho các ngươi đối phó với bản tọa? Bản tọa có thể tặng cho người một cái chết thoải mái. Dương Khai nhẹ giọng nói trước mặt hắn. Bên trong huyết đấu trường, tập hợp mười mấy vị ma vương đối phó với mình. Đây chính là vô cùng bạo tay. Dương Khai không tin đây là sự trùng hợp. Sau lưng của bọn chúng nhất định còn có chủ mưu. Mà Dương Khai hắn đi tới ma vực cũng chưa được mấy ngày, càng không đắc tội qua người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, e sợ cũng có một khả năng. Cốt ma trầm mặc, biết rõ Dương Khai muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho Dương Khai được toại nguyện, và lúc này cũng chỉ có yên lặng là vàng. Dương Khai nhe răng nở nụ cười. Người không nói, ta cũng đoán được là Nguyệt Tang, có đúng không? Cũng chỉ có tên này vào thời điểm lần đầu chạm mặt toát ra địch ý cùng sát cơ rõ ràng. Hơn nữa, Nguyệt Tang thân là bán thánh, cũng có năng lực có bản lĩnh ở bên trong huyết đấu trường động một ít tay chân. Không cần cốt ma trả lời, thời điểm Dương Khai nói ra tên này, hắn rõ ràng cảm nhận thần hồn của cốt ma hơi dao động một chút. Điều này càng làm cho hắn khẳng định suy đoán của mình. Lại hỏi ngươi một vấn đề. Dương Khai cười tủm tỉm. Có một nữ nhân gọi là Ma Vương Ba Nhã. Với các ngươi là cùng một bọn sao? Tuy rằng biểu hiện Ba Nhã không có bất kỳ chỗ khả nghi, nhưng Dương Khai không có khả năng thật sự tin nàng. Nếu như có thể từ trong miệng cốt ma thăm dò được gì, thì không thể nào tốt hơn. Hiện thu hoạch cũng không đáng kể. Trái phải, bất quá thuận miệng vừa hỏi, cũng không phế chuyện gì. Muốn giết, thì cứ giết đi. Hàm răng của cốt ma cắn vào nhau, thanh âm giống như kim thiết dao mâu. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Ngươi cho rằng bản vương sẽ nói cho ngươi biết ư? Hắn không biết Dương Khai tìm hiểu cái này là có dụng ý gì, nhưng việc đã tới nước này rồi, nói gì cũng là vô dụng. Hắn chỉ hận mình quá mức liều lĩnh khinh địch, kỳ vọng mười mấy tên kia có thể giao huấn cho Dương Khai báo thù cho hắn. Dương Khai gật đầu, đế nguyên trên tay đột nhiên thôi thúc, rót vào trong cơ thể của cốt ma. Một trận tiếng vang răng rắc truyền ra, toàn thân xương cốt của cốt ma đều bị đánh cho nát bấy, u quang trong hốc mắt cấp tốc tối đi, chết lặng yên không một tiếng động. Xử lý xong cốt ma này, Dương Khai đột nhiên nhấc chân, không dừng một chút nào. cả người như một tia chớp hướng trên ngọn núi phi đi. Mới đến giữa sườn núi, bỗng nhiên trên đỉnh núi kéo tới từng đạo công kích hung mãnh. Quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt hừng hực thiêu đốt, đang xen như mạng nhện chớp giật, đem cây cối cao vót chém tan tành. Dương Khai giống như khiêu vũ trên lưỡi hái của tử thần, thân hình phập phù ngang dọc, lắc lư trái phải bất định. Mỗi lần đều có thể tránh né từng đạo công kích đủ để chết. Đoạn đường này kéo lên đỉnh núi, càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên một quyền chân kích vào một chỗ trong hư không. Một đạo quỷ mị lão đảo hiện ra, cả người như mị ảnh, rõ ràng là một ảnh ma. Thân hình ảnh ma biến hóa mờ mịt, trong mắt lại lộ ra khó tin, dường như không nghĩ rằng ngay cả mình ẩn nấp lại có thể bị nhìn ra đầu mối. Dương Khai cười ha ha, âm thanh cực kỳ uy nghiêm. Mau, tới nhận cái chết đi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhào đến ngay phía trước ảnh ma, một tay tóm tới hắn, pháp tắc không gian tuôn trào. Đằng sau ảnh ma lập tức xuất hiện một cây hố đen nhánh. Ảnh ma này cũng là phản ứng vô cùng nhanh, thân hình thoát một cái, hóa thành ngàn vạn con quạ đen, vỗ cánh điên cuồng hướng xung quanh chạy trốn. Hố đen nuốt chửng đem không ít quạ đen nuốt vào hư không, nhưng cũng chưa hết toàn bộ, để một chút quạ đen khác trốn vọt ra ngoài. Mấy con quạ đen chạy thục mạng ở cách đó không xa, một lần nữa hội tụ. Lần thứ hai hiển lộ ra thân ảnh của ảnh ma kia. Bất quá vào giờ phút này, ảnh ma này tự hồ giống như bị trọng thương, khí tức trôi nổi bất định. Hắn tuy rằng có bí thuật tránh được một kiếp, nhưng hóa thành quạ đen phân thân là bị thôn phệ không ít, tự nhiên tổn hại nguyên khí. Trong lúc nhất thời, nó nhìn Dương Khai với nét mặt vô cùng kiên kỵ, không còn dám tự cao. Mà cũng đúng vào lúc này, một đạo huyết quang nồng nặc từ bên kia đi tới, sát khí trùng điên. Rõ ràng là ma vương huyết nhân lúc nãy Dương Khai chưa sẵn sàng đột kích. Cũng không biết huyết ma này có phải là huyết ma muốn dụ dỗ Dương Khai bẫy hay không. Huyết ma này chọn thời cơ rất hay, chính là lúc Dương Khai cùng ảnh ma đánh nhau, quả nhiên đạt được mục đích. Huyết quang nồng nặc trực tiếp đem Dương Khai bao trùm. Một cái chớp mắt tiếp theo, sát khí huyết quang lại tăng, bên trong truyền ra tiếng vang, hiển nhiên là có lực lượng ăn mòn cực mạnh, muốn đem Dương Khai luyện hóa bên trong đoàn huyết quang này. Phóng tầm mắt mà nhìn, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, hoàn toàn bị một huyết cầu màu đỏ bao vây, trôi nổi ở giữa không trung. Trên mặt huyết cầu hiện ra một khuôn mặt người, là khuôn mặt huyết ma kia, giờ khắc này đang cười dữ tợn, sát cơ tràn trề. Ma vương xung quanh đều hiện thân, nét mặt đều hờ hững, ngưng mắt nhìn huyết cầu, đợi Dương Khai bị luyện hóa triệt để, hóa thành một dòng máu. Nhưng mà rất nhanh, nét mặt của những ma vương này liền kinh nghi bất định. Chỉ vì khuôn mặt bên trên huyết cầu bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc. Ngay sau đó huyết cầu tròn vo liền bành trướng, nhô lên từng cái bọc to. Những bọc này bị huyết ma áp chế khôi phục rất nhanh, nhưng nói rõ người bên trong đang ra sức giải dụa. Tốc độ mọc ra bọc ngày càng nhanh, phạm vi cũng ngày càng lớn. Khuôn mặt bên ngoài huyết cầu hiện ra kinh ngạc liên tục. Một cổ khí tức cường đại từ bên trong huyết cầu tràn ngập ra, phảng phất như cự long ngủ say thức tỉnh. Ma vương xung quanh đều biểu hiện nghiêm nghị. Gương mặt kia bỗng nhiên hồ. Không chịu nổi rồi. Nói tới đây, huyết cầu nổ tung ầm ầm. Một bóng người từ giữa nhanh như tia chớp giết ra. Chính là Dương Khai nộ phát liều lĩnh. Làm như khó chịu vì mình bị vây lâu. Cả người hắn dữ tợn khủng bố tới cực điểm. Thoát vây trong nháy mắt, đưa tay quẹt một trảo trong hư không, bắt lại một đoàn máu tươi đang ngọ ngoại. Sau khi huyết cầu bị hắn nổ tung, vì là huyết cầu từ máu tươi nên cũng bay ra tứ tán. Dương Khai có thể bắt được một đoàn này, nhưng là cái then chốt. Máu tươi xung quanh cùng nhau hội tụ đến trong tay hắn, thời gian nháy mắt liền ngưng ra thân ảnh của huyết ma. Huyết ma có chút khóc ròng, hắn cũng không rõ ràng tại sao Dương Khai có thể tìm ra chỗ yếu hại của chính mình tinh chuẩn như vậy. Bây giờ bị hắn nắm được phần gáy, căn bản là không thể động đậy. Dương Khai nhe răng cười gằn, đem huyết ma trên tay tới gần, nhìn hắn ở khoảng cách gần, sau đó há miệng, phun một ngọn lửa hừng hực, bỗng nhiên từ bên trong miệng hắn phun ra, là hỏa long thổ tức. Rất nhiều bí thuật long tộc hắn đã lĩnh ngộ, dựa vào lực lượng bản nguyên kim thánh long, hôm nay hắn đã có thể sử dụng tuyệt đại đa số bí thuật của long tộc. Ngoài trừ mấy cái thuật cấm kỵ không thể xuất ra ngoài, số lượng bí thuật của long tộc hắn nắm giữ, ngay cả đại trưởng lão Chúc Viêm cùng nhị trưởng lão Phục Truân cũng không cách nào đánh đồng cùng với hắn. Dù sao, bản nguyên của hắn không bị hạn chế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại chỉ có thể tập trung vào một loại thuộc tính, căn bản không thể nào so sánh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, phản phất thừa nhận sự dằn vặt đáng sợ nhất trên cõi đời này. Huyết ma bị Dung Khai nắm trên tay ra sức giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lửa rồng thiêu đốt kéo dài không ngớt, một thân tinh lực điên cuồng bốc hơi. Không đến ba hơi thở, huyết ma này đã trở thành một nắm tro. Dung Khai tiện tay, nắm tro này ném qua một bên, quay người nhìn về ảnh ma khi trước bị hăng đánh cho bị thương nặng. Đã thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn lên chỉ tay. Ảnh ma giỏi về ẩn nấp ám sát, không thừa thế xông lên giải quyết hết, tuyệt đối sẽ mang đến quấy rầy rất lớn cho mình. Chương 3453. Gặp ánh mắt của Dung Khai quét tới, ảnh ma kia đã biết đại sự không tốt. Thời điểm toàn thịnh khi nãy, hắn bị Dung Khai dùng một chiêu đánh cho trọng thương. Bây giờ trên người bị thương càng không thể là đối thủ. Vì lẽ đó sau khi phát hiện Dung Khai có sát cơ, liền muốn rút người lùi về sau. Bốn mắt nhìn nhau, hắn không ngờ, phát hiện nơi mắt trái của Dung Khai xuất hiện một đạo kim sắc dựng đứng, tràn đầy cảm giác uy nghiêm cùng kính sợ, thu hút tâm thần của người ta. Là diệt thế ma nhãn. Chần chừ trong nháy mắt, liền bỏ lỡ thời cơ chạy tốt nhất. Một ánh đao bỗng nhiên từ mắt trái của Dung Khai trảm ra, vô thanh vô tức, trực tiếp xé rách phòng ngự thức hải của ảnh ma kia, chém trong thức hải của hắn. Diệt thế ma nhãn phối hợp trảm hồn đao hoặc là bí thuật sinh liên, quả thật là thuận buồm xuôi gió. Thời điểm Dung Khai còn chưa cường đại như vậy, đã vận dụng vô số lần để đối phó với cường địch, mỗi lần đều có thể xây kỳ công. Bây giờ đối mặt với một ảnh ma bị thương càng là chắc chắn. Trảm hồn đao được thôi phát bí thuật phá thiên nhất kích, uy lực vô cùng. Ảnh ma chỉ cảm thấy một trận đau đớn tê liệt trong thức hải, làm hắn hét thảm lên tiếng, không thể nào thi triển độn pháp. Cô nén đau đớn day dứt, ổn định dao động thần hồn, thật vất vả lấy hơi, bên tai cũng đã truyền đến tiếng la. Cẩn thận a! Mau, lui! Dương mắt nhìn, Dương Khai đã đánh ngay trước mặt, bách vạn kiếm xuất ra, vùng lên chém. Một đạo kiếm mang chém ngang qua thân thể. Ảnh ma giật mình ngay tại chỗ, cả người cứng đờ. Rầm một tiếng, phản phất như gỗ sập. Thân thể ảnh ma chia năm xẻ bảy, sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Thời gian một cái nháy mắt, hai vị trung phẩm ma vương ngã xuống. Trên đỉnh núi, mỗi ma vương còn sống đều sởn tóc gáy. Một mảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chưa từng gặp hàng người dũng mãnh như vậy, thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Dung Khai nhấc theo bách vạn kiếm, ánh mắt nhìn qua từng ma vương, tràn đầy tính xâm lược, nhếch miệng, có vẻ như hưng phấn. Giết chóc, khiến người ta hài lòng. Chém bọn người, có thể cho ta càng nhiều sung sướng. Mấy ma vương hạ phẩm không có nhịn được, lùi về sau mấy bước, trên mặt biến sắc. Tên này hoàn toàn là một người điên. Một viêm ma lại bước ra một bước, trên người ánh lửa bập bùng, lạnh nhạt nói. Một đám rác rưởi, sợ hắn mà làm gì? Hắn bất quá chỉ là một thân một mình. Đây là một trong ba vị thượng phẩm ma vương, hắn tự nhủ mình nếu là toàn lực ra tay cũng có thể làm được sự tình như Dung Khai làm khi nãy, tự nhiên không có gì sợ hãi. Nhiều ma vương liên thủ như vậy, làm sao không bắt được một người cỏn con này? Đối phương bây giờ bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Một thượng phẩm ma vương khác cũng bước ra một bước. Cả người tinh lực dồi dào, thình lình là một huyết ma, lạnh nhạt nói. Động thủ đi. Hắn vừa dứt lời, trên mặt đất bỗng nhiên cuốn lên một luồng bụi cát. Trong thời gian cực ngắn tạo thành một cổ bão cát kinh khủng cuốn đến. Nhìn tư thế là muốn đem Dung Khai triệt để vây giết. Thượng phẩm ma vương cuối, Sa Ma, đã ra tay. Bão cát gạo thét, mỗi một hạt cát hạt sỏi đều tràn ngập tràn trề ma nguyên. có lực sát thương cực mạnh. Dương Khai vốn có thể tránh nhưng mà không nhúc nhích, tùy ý để cho bão cát bao vây. Bên khóe miệng xuất hiện một vệt tựa như cười mà không phải cười, phảng phất như đang chờ đợi điều gì. Một vệt sáng bỗng nhiên từ ngoài 10 dặm bắn tới, cấp tốc như lôi đình. Tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, xuyên qua bão cát. Không chỉ như vậy, lưu quang này còn tinh chuẩn, bắn vào mặt một ma vương hạ phẩm. Kinh khí cuồng bạo trực tiếp đem đầu ma vương này bạo cho nổ. Rốt cuộc, cũng coi như ra tay rồi. Dương Khai xoay đầu hướng nguồn lưu quang liếc mắt, trong lòng vô cùng quyết tâm. Vào lúc này, nếu Ba Nhã còn không ra tay, vậy nói rõ, nữ nhân này cùng những người trước mặt là cùng một phe. Vậy hắn phải phòng bị thêm. Bị một vũ ma cấp bậc ma vương trung phẩm ở khoảng cách xa nhìn chăm chăm thì không phải là chuyện đùa. May mà Ba Nhã không có khiến hắn thất vọng. Mà sợ dĩ nữ nhân này đợi đến bây giờ mới ra tay, trước đó không một tiếng động. Phỏng chừng là muốn nhìn bản lãnh của Dương Khai. Nếu là Dương Khai không có kiên trì nổi một hai hiệp, thì nàng nhất định sẽ lập tức bỏ chạy, căn bản không có lộ mặt. Lấy thế lôi đình chém giết hai ma vương trung phẩm, để cho Ba Nhã nhận định Dương Khai cùng nàng hợp tác. Dương Khai không có nhịn được, bật cười. Bị một vũ ma cấp bậc ma vương trung phẩm ở khoảng cách xa nhìn chăm chăm, cố nhiên không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu vũ ma này là đồng bạn, vậy coi như ung dung hơn nhiều. Cho tới giờ khắc này, bên trong bão cát khí thế hung hăng mới bỗng nhiên truyền ra thanh âm giận dữ, phản phất như mãnh thú bị thương kêu rên. Vị sa ma cấp bậc thượng phẩm ma vương này buông lấy bão cát để vây giết Dương Khai, là bị Ba Nhã đánh lén một đòn. Dù cho không có nguy hiểm đến tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, bão cát kia biến hóa không ngừng là có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng đau đớn của hắn. Mà ma vương hạ phẩm bỗng nhiên chết trận cũng làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi, cùng nhau xoay đầu nhìn tư hướng khởi nguồn của lưu quang. Thế mới biết, Dương Khai cũng không phải chiến đấu một mình, hắn còn có đồng bọn, hơn nữa còn là một vũ ma để cho người ta nhức đầu. Hắn làm sao có khả năng có đồng bọn được? Không phải nói hắn chính là nhân tộc mà Thánh Tôn mang vào từ bên ngoài sao? Đi tới Thánh Thành chỉ mới có mấy ngày, là có thể lôi kéo thế giúp đỡ từ đâu? Hẳn là tiện nhân Ba Nhã kia rồi. Bỗng có người tỉnh ngộ, đoán ra thân phận của vũ ma kia. Dù cho không nhìn thấy hình bóng của Ba Nhã, nhưng số lượng vũ ma vốn là ít ỏi. Vũ ma cấp bậc ma vương trung phẩm càng là hiếm như lá mùa thu. Tham dự trận loạn đấu này cũng chỉ có Ba Nhã. Đáng chết, nàng ta chán sống rồi ư? Nàng ta lại dám hiện thân ở Thánh Thành, còn tham gia trận huyết đấu này sao? Người huyết đấu trường làm ăn kiểu gì không biết. Một bầy ma vương mồm năm miệng mười hiển nhiên đều biết cực sâu đối với Ba Nhã, biết đại danh của nàng. Mấy ma vương hạ phẩm cùng trung phẩm đều không tự chủ được xích lại gần nhau một chút, làm như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Ngay cả hai thượng phẩm ma vương kia đều toát ra vẻ kiêng dè sâu đậm. Ba Nhã tuy chỉ là trung phẩm ma vương, nhưng chỉ cần bị nàng kéo dài khoảng cách, lấy khả năng của nàng đủ tạo thành uy hiếp tính mệnh đối với một thượng phẩm ma vương. Trong hoàn cảnh ở huyết đấu trường, tự nhiên là để cho người ta nhức đầu cực kỳ. Trong thời gian, một bầy ma vương lòng rối như tơ vò. Bên kia lại là xuất hiện một đạo lưu quang giống như truy tinh cản nguyệt bắn nhanh mà tới. Một lần nữa xuyên qua bão cát, làm cho sa ma kia phẫn nộ rít gào. Có vết xe đổ khi trước, hết thảy ma vương đều cẩn thận đề phòng. Đúng như dự đoán, sau khi lưu quang xuyên qua bão cát, dư thế không giảm, hướng một ma vương hạ phẩm mà đánh. May mà ma vương hạ phẩm này sớm đã có phòng bị, vội vàng tránh ra. Bằng không, nhất định phải đi theo góc chân của ma vương hạ phẩm khi trước. Bất quá tuy rằng hắn tránh được, nhưng lưu quang này lại quỷ dị biến đổi góc độ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang thư giãn, thì hướng một ma vương hạ phẩm khác mà đánh. Lưu quang này bắn vào trán của ma vương hạ phẩm, trực tiếp đem đầu của hắn đánh cho nát tan. Bất quá thi thể không đầu, không có lập tức ngã xuống. Huyết nhục nơi miệng vết thương nhúc nhích, dù muốn dài ra một cái đầu. Ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử. Điểm yếu của hạ phẩm ma vương này không ở trên đầu, bất quá muốn mọc ra một cái đầu nữa. cũng cần tiêu hao một ít thời gian cùng đại lượng nguyên khí. Mũi tên này của Ba Nhã dù có không để cho hắn ngã xuống, cũng khiến cho hắn mất đi tư cách tranh đấu. Tiện tỳ! Huyết ma cấp bậc thượng phẩm ma vương nhìn vị trí của Ba Nhã oán hận vô cùng. Thân hình hơi động liền tập kích bất ngờ. Hiển nhiên là chuẩn bị đi gây sự cùng với Ba Nhã. Chỉ cần hắn có thể tìm ra hình bóng của Ba Nhã, liền kiềm chế hoặc là chém giết nàng. Vậy mới không cần lo lắng có người đâm sau lưng. Người muốn đi đâu? Dương Khai nhếch miệng cười gằn, mượn hai mũi tên lực lượng của Ba Nhã để sa ma nguyên khí tổn thất lớn đấm ra một quyền, phá tan bảo cát phong tỏa, ngăn phía trước huyết ma. Huyết ma cũng không nhìn hắn mà hóa thành một vệt sáng liền muốn tránh đi từ bên cạnh hắn. Dương Khai tự nhiên không để cho hắn ta toại nguyện, không chờ cho hắn ta động thủ ngăn cản. Viêm ma đã nhào tới, một đôi cánh đại bàng hỏa diễm mở rộng sau lưng. Liệt diễm quấn quanh trên nắm tay, như muốn đem hư không thiêu đốt, mạnh mẽ nện xuống một quyền, trong miệng bạo nổ. Người lại muốn đi đâu? Dương Khai hơi nhướng mày, bách vạn kiếm vẫy lên, cùng viêm ma đối đầu một đòn. Nổ vang một tiếng, song phương đều thối lui mười mấy bước. Thừa dịp khoảng cách ngắn ngủi này, huyết ma đã xông bay ra ngoài, lại ngăn cản cũng có chút không còn kịp. Dương Khai biểu môi, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ mong Ba Nhã có thể ứng phó. Nếu thật sự ứng phó không được, vậy cũng chỉ đành xin lỗi. Ngược lại mọi người cũng không phải rất quen. Ngay lúc hắn đang nghĩ, Ba Nhã bên kia không có nhàn rỗi, ba đạo lưu quang xếp thành hình tam giác xuyên qua hư không. Vào giờ phút này, bảo cát của Sa Ma bị hai mũi tên của Ba Nhã xuyên qua, rốt cuộc có chút không chịu được, thu hồi thần thông của mình hiện ra hình bóng. Ba chi mũi tên tới giống như phản phất sớm đã có dự liệu, ngay trước bóng người Sa Ma hiển lộ. Con người Sa Ma trừng lên không kịp suy nghĩ nhiều, quanh thân rung lên, lần thứ hai toàn bộ thân hình bạo nổ vỡ ra, hóa thành một đoàn rời rạc, muốn dùng cái này để tránh né công kích của Ba Nhã. Nhưng không ngờ ba đạo mũi tên này cũng là cùng nhau nổ tung. Bên trong mỗi một mũi tên đều tích chứa vô số đoạn sắt thật nhỏ, xen lẫn bên trong sỏi đá. Sa Ma một lần nữa tụ hợp thân thể, liền đới những đoạn sắt kia cũng bị tan vào trong người. Cả người đột nhiên cứng đờ, trừng mắt nhìn phương xa mà gào thét liên tục. Tiện nhân! Dương Khai nhìn một chút, hắn mặc dù không biết bên trong ba mũi tên này của Ba Nhã tích chứa thành tụ quỷ gì, nhưng cũng biết nhất định người nữ nhân kia sử dụng ám chiêu để Sa Ma cấp bậc thượng phẩm ma vương bị ăn thiệt thòi. Sự thật xác thực là vậy, sau khi Sa Ma tụ lại thân người một lần nữa, thậm chí ngay cả ý tứ lưu lại cũng không có, xoay người một cái liền hướng xa xa xông bay ra ngoài. Thân hình lão đảo lắc lư, tựa hồ giống như trúng độc, trong chớp mắt không thêm bóng dáng đâu. Hắn phải mau mau tìm địa phương, đem dị vật hòa vào trong người mình loại bỏ ra ngoài, bằng không tính mệnh đáng lo. Một thượng phẩm ma vương cứ như vậy bị Ba Nhã đánh cho bỏ trốn. Mặc dù không là đánh giết, nhưng thủ đoạn như vậy đủ biểu lộ ra chỗ kinh khủng của nữ nhân này. Dương Khai đúng là muốn đem Sa Ma này lưu, nhưng mà Viêm Ma kia cứ dây dưa cùng hắn, căn bản không để cho hắn có rảnh rỗi để xuất thủ. Chỉ có thể thở dài một tiếng, bỏ mặc Sa Ma rời đi. Kết thúc tập 699 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.